Thiên tài tam bảo, chương 185. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, không cần cô dặn dò. Các anh cũng sẽ hầu hạ người đẹp này thật tốt. Ha ha ha, ba người chảy nước miếng súm lại. Nhìn Phong Thiên Tuyết trên ghế sofa, trong lòng không khỏi nở hoa. Thẩm Vân bước ra khỏi phòng VIP xoay người lại đóng cửa phòng. Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phong Thiên Tuyết, khóe môi cong lên, u ám cười lạnh. Phong Thiên Tuyết, đừng sợ, bây giờ tôi sẽ đi tìm bạn trai của cô và để anh ta nhìn thấy bộ dạng phóng túng của cô. Có lẽ anh ta sẽ yêu cô nhiều hơn đó. Ha ha ha, người đẹp, anh đến đây. Một gã đầu định đưa tay về phía Phong Thiên Tuyết. Chờ một chút, một gã chọc đầu khác đánh tay gã ta ra và lấy điện thoại di động ra. Mặt hàng tốt gợi cảm như vậy chơi một lần chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nên quay lại quá trình tuyệt vời này. Như vậy sau này cô ta sẽ là của chúng ta rồi. Đại ca, anh thật thông minh. Hai người đàn ông còn lại khen ngợi. Gã đầu chọc để điện thoại sang một bên, bật chế độ quay video. Sau đó lấy ra ba chiếc mặt nạ phân phát cho anh em. Đeo mặt nạ đi, cho dù sau này video có bị lộ ra thì cũng không ai biết là chúng ta làm. Đại ca, anh suy nghĩ thật chu đáo. Đừng phí lời nữa. Hai người tránh ra, Tạo tới trước. Cái này, được thôi. Nhanh lên, ông đây rất lâu. Người đàn ông đầu chọc hèn hạ đến gần Phong Thiên Tuyết. Người đẹp, anh đến đây. Thẩm Vân bước đến phòng VIP ban đầu, nhưng giữa đường đột nhiên gặp phải Dạ Trần Đình. Ánh đèn rực rỡ không thể che giấu được hơi thở địa ngục trên người anh. Đôi mắt đen mang theo sát khí giống như của dã thú kia từng bước tiến lại gần. Phong Thiên Tuyết ở đâu? Sếp Dạ, Thẩm Vân nở nụ cười cứng nhắc, cố gắng khiến bản thân trấn tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy. Thiên Tuyết, cô ấy đã uống say rồi. Tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài để hít thở không khí. Nhưng khi tôi lấy nước cho cô ấy, chớp mắt mà đã không thấy cô ấy đâu nữa. Á, Thẩm Vân chưa kịp nói xong, Dạ Trấn Đình đã bóp chặt cổ của cô ta. Bàn tay đó giống như móng vuốt của dã thú vậy. Lập tức khiến Thẩm Vân ngạt thở. Thẩm Vân há to mồm, trong đôi mắt đang mở to tràn đầy sự sợ hãi. Người đàn ông trước mặt không phải là con người, mà là thần chết quyết định vận mệnh. Chỉ cần anh dùng sức hơn nữa, tính mạng của cô ta sẽ kết thúc. Cô ấy ở đâu? Cách chương.